Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 1062. Tiếp theo lại đây chính là Tào Hãn Thiên. Hắn đầu tiên là muốn tam phân tôm hùm đất, sau đó nghiêm túc nói, lão bản nương, kiên trì trụ, ta biết ngươi là vô tội, ta tra qua tư liệu. Liên tục dùng ăn trộn lẫn có anh túc đồ ăn, khả năng làm cho đối đồ ăn sinh ra khát vọng cùng ỉ lại. Mặt khác đình chỉ dùng ăn sau, sẽ xuất hiện ngáp, da mồ hôi lạnh, lưu nước mũi, thậm chí nôn nóng bất ân chờ bệnh trạng khát vọng là rất khát vọng. Nhưng đồ vật ăn ngon, ai sẽ không muốn ăn càng nhiều. Phía trước trong nhà có sự. Vài thiên không lại đây, ta chính là một chút không ra mồ hôi lạnh, lưu nước mũi, cho nên sao, vừa thấy chính là sau lưng có người chơi xấu, cũng không biết là ai làm. Quá thiếu đạo đức, trong phòng bếp, Trương thiếu đạo đức cá đầy mặt vô tội, tiểu biểu tình đặc biệt đơn thuần, Thụy Tuyết khóe miệng không tự giác gợi lên, sau đó bình tĩnh nói. Điểm cơm đi, Tào Hãn Thiên làm thâm trầm trạng. Lão bản nương, ta như vậy định ngươi, có hay không thực cảm động? Rất cảm động, Thụy Tuyết ăn ngay nói thật. Kia hôm nay có phải hay không có thể ăn nhiều một ít? Tào Hãn Thiên truy vấn, đồng thời trong miệng bắt đầu tự động phân bố nước miếng. Không được, hôm nay lão bản nương vẫn như cũ vô tình vô nghĩa. Vô cớ gây rối, không chút do dự tỏ vẻ cự tuyệt. Tào Hãn Thiên nháy mắt héo, bất quá thực mau hắn lại đánh lên tinh thần. Không có việc gì, ít nhất hôm nay không cần cùng người đoạt. Đây là tiến bộ, không trong chốc lát, tôm hùm đất mới mẻ ra lò. Thụy Tuyết giao cho Tào Hãn Thiên, nhìn theo hắn tìm vị trí ngồi xuống. Trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng minh bạch lý lẽ rất làm người cảm động, bất quá miệng duy trì cùng hành động duy trì chính là không giống nhau. Đãi ngộ đương nhiên cũng không giống nhau, cho nên, có thể ngoài ra còn thêm chỉ có Bạch Vi Trúc. Tào Hãn Thiên mới vừa đi, lại có ba người vào cửa, đi tốt đằng trước mặt một người trung khí mười phần, quở mắng. Về sau loại sự tình này không cần kêu ta. Này nơi nào là đi ra ngoài từng trải, rõ ràng là đi ra ngoài bị tội. Thụy Tuyết có chút kinh ngạc, tới cư nhiên là Vương Hằng một nhà. Nàng nhưng có hảo chút thời gian chưa thấy được bọn họ, còn tưởng rằng không tới đâu. Đã lâu không thấy, nàng đánh thanh tiếp đón. Vương đại gia tóm được cá nhân liền bắt đầu tố khổ. Ai nha lão bản nương, đừng nói nữa, này hỗn tiểu tử nói cái gì nhiều năm giả, muốn mang chúng ta đi ra ngoài du lịch, đi ra ngoài trước đêm bên ngoài nói đặc biệt hảo. Cái gì ăn nhiều, phong cảnh xinh đẹp, không ra đi xem quá đáng tiếc, kết quả ra cửa về sau mới phát hiện hành trình khẩn. Thường xuyên lên đường, lăn lộn không được, nói ta nhìn tới nhìn lui, cũng không phát hiện bên ngoài phong cảnh cùng chúng ta này có gì không giống nhau. Càng sốt ruột chính là, ăn một chút không thích ứng, cuối cùng chỉ có thể đi siêu thị mua mì ăn liền trở về nấu, đi ra ngoài một chuyến muốn hơn phân. Nửa tháng, thiếu chút nữa liền nằm liệt bên ngoài không về được. Vương đại gia oán khí tận trời, cơ hồ muốn ngưng vì thực chất. Vương phụ trách bỏ tiền hằng ngoặc kép, giờ phút này hắn trong lòng buồn bực không thôi. Vốn định tiêu tiền tận hiếu tâm, nào biết ba mẹ một đống tuổi, đi ra ngoài du lịch bị lăn lộn quá sức. Nói nữa, hắn vì cái gì sẽ nghĩ đến cả nhà cùng nhau đi ra ngoài du lịch? Còn không phải lão gia tử lải nhải hàng xóm ra ai ai ai mang ba mẹ đi ra ngoài du lịch. Đặc biệt có hiếu tâm, ngôn ngữ gian tựa hồ hâm mộ không thôi. Hắn nào biết nhân gia một nhà đi ra ngoài du lịch vô cùng cao hứng đã trở lại. Nhà mình đi ra ngoài du lịch quả thực là khổ thân. Bất quá trong nhà lão nhân sinh khí, Vương Hằng có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là thành thành thật thật thừa nhận sai lầm. Ta sai, về sau không đi. Hừ, Vương đại gia vẫn như cũ lòng dạ không thuận. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân là ngươi xem chúng ta cùng ngươi đi ra ngoài chậm trễ nhiều ít sự. Quán hải sản đều ra nhiều ít tân phẩm, đi ra ngoài hơn phân nửa tháng, này đến ăn ít nhiều ít đốn, hơi chút một tính toán. Vương đại gia tức khắc cảm thấy chính mình tâm can đau. Vương Hằng, ngoặc kép, ngươi là cha ta, ngươi nói cái gì đều đối, đã lâu không lại đây, như thế nào trong tiệm người ít như vậy? Vương Hằng kéo ra đề tài. Đừng nói nữa, sở y tế nhận được khiếu nại, lại đây làm lấy mẫu kiểm tra. Cư nhiên nói nguyên liệu nấu ăn trộn lẫn anh túc Thụy Tuyết trực tiếp tình hình thực tế nói. Không ít người dọa chạy, lo lắng có an toàn vấn đề. Gần nhất ta đang ở cùng sở y tế câu thông, bên kia còn không có cấp xác thực hồi phục đến nỗi đối phương sau khi nghe xong có thể hay không. Xoay người liền đi, nàng cũng không để ý. Gì, anh Túc, Vương đại gia trừng lớn đôi mắt, cảm giác không thể tưởng tượng. Anh Túc ăn xong đi sau, thân thể sẽ dần dần biến kê mon sơ nhưng ta tại đây ăn vài đốn. Một chút tật xấu không có, cao huyết áp nhưng thật ra mạo ăn bình thường. Kia ba người có phải hay không ngốc? Sợ có vạn nhất sao? Thụy Tuyết khẽ cười nói. Ngốc, ngốc thấu. Vương đại gia không được lắc đầu, tựa hồ cảm thấy lần này khách hàng không được. Thụy Tuyết chớp chớp mắt, khóe miệng cầm lòng không đậu thượng kiều. Điểm cơm đi. Một nhà ba người nhìn chằm chằm thực đơn nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc tuyển định chín dạng. Vương Hằng nhịn không được may mắn, còn hảo mặt sau không có gì người xếp hàng, bằng không sao có thể như vậy thương lượng. Nếu quá ma kỷ, sớm bị người mắng đã chết. Vương đại gia lại là một tiếng hừ lạnh, chính là thấy mặt sau không ai chờ, cho nên mới nhiều lời hai câu. Nếu không ai cùng ngươi rong dài. Vương Hằng, ta có thể là nạp tiền điện thoại đưa. Một lát sau, ba người lãnh đồ ăn phẩm ở một bên ngồi xuống. Thụy Tuyết nhéo nhéo miêu chảo tử, có chút vui vẻ. Vẫn là có người chịu tin tưởng ta sao? Thái Cực vẻ mặt ghét bỏ. Nói chuyện về nói chuyện, không cần nhân cơ hội động tay động chân. Ngươi vừa mới tưởng chơi phi thiên ninja miêu, chậm còn không có tha thứ ngươi đâu. Nhưng mà đối mặt cao lạnh miêu, Thụy Tuyết phản ứng lại là nhiều loát hai thanh, thuận tiện xoa bóp khuôn mặt nhỏ. Nếu không phải xem ngươi cơm làm ăn ngon, đã sớm kéo đi ra ngoài chém mờ ni. Thái Cực một trương miêu mặt bị tùy ý vuốt ve, trên mặt như cụ trang cao lãnh, ở sâu trong nội tâm lại điên cuồng tiêu diễn. Khi nói chuyện, mệnh lệnh phi vào được, lão bản nương, sủi cảo tôm. Cá trình cắt tới một phần, không lo lắng. Thụy Tuyết dơ dơ lên mi. Sợ cái gì, ta chính là đến quá bệnh nan y người. Mệnh lệnh phi ưỡn ngực, lấy kỳ chính mình không chỗ nào sợ hãi. Phải biết rằng, hắn không chỉ có đến quá bệnh nan y, còn nhảy cực, nhảy dù quá, liều mạng tìm đường chết. Hiện tại không làm theo sống hảo hảo. Dừng một chút. Mệnh lệnh phi nghiêm mặt nói, thượng cuối tuần ta làm kiểm tra sức khỏe, báo cáo biểu hiện, ta thân thể các hạng cơ năng phi thường hảo, không có bất luận vấn đề gì. Mặt khác, ta cảm thấy mỗi ngày phi thường tinh thần, sức sống 10 phần, đều mau đuổi kịp tuổi trẻ lúc nói cái gì hướng đồ ăn trộn lẫn anh túc. Ta thật là một chữ đều không tin. Ân, Thụy Tuyết nhẹ nhàng ứng thanh, mặt mang ý cười. Kế tiếp liên tiếp không ngừng có khách nhân dũng mãnh vào. Ai, lão bản nương, ngươi hôm nay mở cửa, nột, ta còn tưởng rằng sẽ ngừng kinh doanh, cố ý điểm cơm hộp, nếu không phải cơm nước xong ra tới tản bộ, vừa vặn đi ngang qua, ta cũng không biết quán hải sản làm buôn bán, đáng tiếc lúc này đã ăn no, tâm tắc ăn qua cống ngầm du, chịu quá bức xạ hạt nhân, còn bị độc gạo, độc sữa bột, thịt có chất tăng trọng, kẻ hèn anh túc năng lực ta gì, quá khinh thường người, chạy nhanh, tới tam cân ốc móng tay, người chung có vừa chết, nếu sớm chết, vãn chết đều phải chết, như vậy ta lựa chọn căng chết, một phần sủi cảo tôm, một con đại con mực, lại đến phân ghẹ biển xào bánh mật, ngươi dám bán, ta liền dám mua. Đáng tiếc lão bản nương chưa bao giờ cho ta nhận thầu cơ hội. Cuối cùng một câu thật sự quá mức cũ oán. Thụy Tuyết nghe liền cảm thấy quen tai. Ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên là người quen. Ân, chính là không cho nhận thầu, Thụy Tuyết không có phủ nhận. Ngược lại cười xấu xa lại lặp lại một lần. Tần Viễn tức khắc cảm thấy tâm hảo mệt, là một cái thổ hào. Có tiền cư nhiên hoa không ra đi, thật sự là quá thất bại. Ăn chút cái gì, tôm hùm đất, ghẹ biển, miến sò biển. Tần Viễn quyết định hóa bi phẫn vì muốn ăn. Tốt, Thụy Tuyết nhẹ nhàng đồng ý. Chút bất chi bất giác, đại sảnh thế nhưng cũng ngồi cái nửa mãn. Thái Cực ngồi dậy khắp nơi nhìn xung quanh, phát hiện vì ăn hải sản phấn đấu quên mình nhân loại thế nhưng không ở số ít. Thăng không hổ là đại tham ăn đế quốc dân chúng thăng đúng lúc này. Cửa hàng môn lại khai, một hàng sáu người đi đến. Thụy Tuyết vừa định tiến hành thuyết minh, lại phát hiện tiến vào gia hỏa nhóm có chút quen mắt. Lý Ngạn Long thanh thanh giọng nói, Trang Thực chấn định, quen cửa quen nẻo hỏi, thương phẩm bán hết sao? Còn có thừa không? Thụy Tuyết khóe miệng chịu chịu. Thác phúc của ngươi, hôm nay thừa không ít, thiên chính là như vậy liêu chết. Nhưng là Lý Ngạn Long ngoan cường mà kiên trì ở, tiếp tục đam liêu. Kia hành, chúng ta liền điểm cơm money. Ân, Thụy Tuyết đảo không cự tuyệt, cũng không đuổi người. Lý Ngạn Long sờ sờ cái mũi, kỳ thật ở sâu trong nội tâm rất muốn xoay người liền đi. Nhưng lãnh đạo chuyên môn công đạo quá, xét nghiệm báo cáo xuất hiện ô long, hắn cần thiết dẫn người tới cửa thăm quán hải sản làm bồi thường cùng xin lỗi. Tuy rằng hắn hoàn toàn không biết đây là cái gì bồi thường, cũng không rõ xét nghiệm thất ra vấn đề, vì cái gì muốn hắn phụ trách. Nhưng nếu là lãnh đạo mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Sáu người theo thứ tự xếp hàng điểm cơm. Bên cạnh lão khách nhóm lại tạc nồi. Uy uy, ta không nhìn lầm đi. Kia không phải phía trước nói nguyên liệu nấu ăn trộn lẫn anh túc sở y tế nhân viên công tác. Ngoại tào, nếu xét nghiệm kết quả chứng minh trộn lẫn có anh túc, kia bọn họ lại đây ăn cơm làm gì? Không sợ bị độc chết sao? Ngươi nhớ không lầm, chính là hắn, xảo, phía trước cũng là đứng ở cái kia vị trí. Lời thề son sắt làm lão bản nương theo chân bọn họ đi một chuyến. Nhưng hôm nay đâu, thật muốn ha hả hắn vẻ mặt lại nói tiếp. Hôm nay không cần xếp hàng, có phải hay không hẳn là cảm ơn bọn họ a? Cảm tạ cái gì, thiếu chút nữa bởi vì bọn họ vĩnh viễn không ăn được sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Viễn đột nhiên một phách bàn ăn, cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Sách, thế nhưng có bực này thần thao tác, hiển nhiên đã não bổ một cái gờ cung đấu kịch. Có người lộ ra chần chờ chi sắc. Ngươi là nói, phía trước làm như vậy nhiều chuyện chỉ là vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh? Không thể nào, không phải nói nghiệp gia anh túc thành phần sao? Lúc sau rửa miệng nói trên đường xuất hiện sai lầm không phải được rồi. Ân Y Vân uống tảo tía trứng hoa canh uống ra rượu vang đỏ khí thế. Cười lạnh nói, chơi tới đi chơi đều là này đó lão xiếc. Đã sớm nhìn chán, mọi người càng là thảo luận, càng là cảm thấy cái này suy đoán mê chi đáng tin cậy. Phi thường có sức thuyết phục, chờ coi đi. Quá mấy ngày phía chính phủ hẳn là liền sẽ sửa miệng. Ân Y Vân tin tưởng 10 phần. Trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Tuy rằng cách khoảng cách rất xa, nhưng Thụy Tuyết lỗ tai nhanh nhạy, chỉ cần muốn nghe, hoàn toàn có thể rõ ràng nghe thấy khách hàng nhóm nói chuyện. Nghe vậy, nàng rất là dở khóc dở cười. Tuy rằng nguyên nhân gây ra trải qua hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, bất quá kết quả nhưng thật ra đoán định chuẩn đâu. Hết chương.